Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiên Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 205. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream, chào Thế Giới Thu Nhỏ, chào Đặng Hưng, VR Studio, anh Lưu, Quân Nguyễn, Trang Trại Lợn Rừng, Hạnh Nguyễn, Mai Cổ Nguyễn, Trần Văn Tài, Vũ Tần HD, Văn Tú Vlog, Khánh Hà Thanh Trúc, Quân Phạm, Bất Hối Quy Lai, Hân Nguyễn. Chào tất cả anh em. Xích tâm thì có nhé, hết tập này sẽ có xích tâm nữa. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hôm nào cũng thấy có anh em nói là lần đầu nghe live. Cảm ơn anh em, như vậy là hôm nào cũng sẽ có những ít người mới quan tâm đến bộ truyện của Phong. Hiện tại thì kênh được 69.800 lượt đăng ký rồi, và giúp mong anh em hãy chia sẻ giúp Phong để thêm nhiều người biết đến kênh cũng như là bộ truyện, và ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé. Mình biết là rất nhiều anh em xem nhưng mà kiểu các bạn ngại đăng nhập vào, đăng nhập để có thể đăng ký được kênh. Thì anh em bớt chút thời gian nhé, đăng nhập vào và ấn nút đăng ký kênh cũng như là nút chuông thông báo để anh em có thể nhận được các tập truyện mới mỗi khi Phong lên sóng. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Cảm ơn bạn Sang Pro. Yêu Tôn, tập 205. Giờ khắc này kịch biến nơi đây chấn động Nam Vực. Ở bên trong Nam Vực Tử Vận Tông, Đan Quỷ đang tĩnh tọa. Thời khắc này sắc mặt biến hóa. Khi đang muốn đứng dậy bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở bên Tử Vận Tông xuất hiện một giọt máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm đó mới vừa xuất hiện, lập tức liền tản mạn mạnh ra, tạo thành một mảnh màn máu, trực tiếp bao phủ toàn bộ Tử Vận Tông ở bên trong. Huyết Yêu Lão Tổ, người muốn làm gì? Đan Quỷ lập tức bay ra. Cùng lúc đó từ trong Tử Vận Tông cũng có mấy người bay lên. Đan Quỷ vung tay áo, lập tức thế giới nổ ầm ầm, một cỗ màn máu mạnh mẽ chạy thẳng tới bầu trời mà đi. Giữa tiếng nổ ầm ầm, màn máu nọ cấp tốc chớp động nhưng lại không có phá. Đan Quỷ đạo hữu, máu đó đến từ Yêu Tiên Cổ Tông, máu của yêu vương, người sao có thể phá khai? Ở bên ngoài màn máu xuất hiện một thân ảnh già nua, mặc đại bào, một thân đỏ thẫm, cúi đầu ngóng nhìn Tử Vận Tông phía dưới. Ông ta chính là Nam Vực Huyết Yêu Tông lão tổ. Truyền thuyết, chỗ sâu của Huyết Yêu Tông có ẩn chứa một cái thiên địa đại yêu. Tên yêu đó ngủ say đã lâu, rất ít khi thức tỉnh. Đó là Huyết Yêu Tông đạo uẩn. Mà thường ngày ở ngoài chính là Huyết Yêu lão tổ trước mắt này đây. Lão phu không có ác ý, thôi phát máu này, dùng trí bào này, mục đích là vây người 7 ngày. Chỉ vây người 7 ngày, 7 ngày sau màn máu sẽ tiêu tán. Giọt máu tươi này chính là lễ vật bồi thường đối với người. Người... Khi sắc mặt Đan Quỷ biến hóa, lão nhân áo bào đỏ ở bên ngoài màn máu đã xoay người cất bước, khoảnh khắc đã đi xa. Cũng một màn như vậy, trong cùng một lúc, cùng Kim Hàn Tông, Nhất Kiếm Tông, Lý Gia, Tống Gia đồng thời xuất hiện. Tổng cộng là 5 giọt máu tươi xuất hiện trên sơn môn của tất cả thế lực siêu cấp trên Nam Thiên, Nam Vực Đại Địa. Tạo thành phong ấn khiến cho những người này không thể đi ra, khiến cho đạo uẩn của bọn họ đều không thể thức tỉnh. Huyết Yêu Tông rốt cuộc muốn cái gì? Đây là sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Nhưng bọn họ càng rung động bầu trời, vào thời khắc này, không ngờ cũng thay đổi thành màu đỏ. Ở bên trong Nam Vực, 100.000 đệ tử Huyết Yêu Tông đồng loạt xuất hiện. Mỗi người đều là rạch ra cánh tay, tràn ra máu tươi. Lý Thi Kỳ ở giữa, giơ lên cao một cái bảo bình, phong cách cổ xưa. Ở bên trong có một giọt máu tươi màu vàng chợt bay ra. Sau một chớp mắt hấp thu tất cả máu, ở trong giây lát trở thành đỏ thẫm, hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ, trong nhắm mắt bao phủ cả Nam Vực. Phong ấn Nam Vực. Cái loại phong ấn này không cách nào có thể kéo dài, tối đa 7 ngày. Đồng thời phong ấn cũng chính lúc Mạnh Hạo ở Thanh La Tông rút ra 50.000 núi lớn, dẫn động linh khí cuồng loạn, truyền khắp cả Nam Vực. Nhưng màn sáng màu máu lại trực tiếp ngăn cản hết thảy dao động ở ngoài, không cho bất cứ siêu cấp tông môn hoặc là gia tộc nào phát hiện, càng không để cho tất cả cường giả người của Nam Vực phát hiện. Giờ này khắc này, ở bên trong Nam Vực Huyết Yêu Tông, ở đó chỗ sâu vô tận, tồn tại một mảnh đầm nước màu máu. Ở bên trong đầm nước, ở bên trong sân có một thân ảnh khoanh chân ngồi đó, toàn thân khô héo, giống như là thây khô. Mà trước mắt hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra tang thương vô tận. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ tới một ngày này. Nam Vực, bên trong Thanh La Tông, bốn phía Mạnh Hạo ánh sáng đỏ ngập trời. Thần thông cùng với thuật pháp đến từ đám người Thanh La Tông, còn có rất nhiều pháp bảo, cho dù với thân thể của Mạnh Hạo cũng có chút không thể thừa nhận. Tam vĩ phiền không ngừng bay vòng, Bị Ngạn Hoa cũng bắt đầu co rút lại. Người của Thanh La Tông bốn phía dĩ nhiên điên hết rồi. Vô luận là người nào thấy được căn cơ của 10 vạn đại sơn ở bên trong tông môn, thời khắc này cũng là bị rút ra một nửa, cũng sẽ phát điên. Đợi không được 10 vạn núi lớn, 5 vạn cũng có thể. Tay phải của Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái về phía bầu trời. Lập tức 5 vạn núi lớn đồng loạt âm âm về phía chỗ hắn, tốc độ cực nhanh, một đường kinh người. Trực tiếp liền cùng Thanh La Tông, mấy chục vạn tu sĩ hợp thành một trận pháp, cùng nhau đánh tới. Giữa tiếng đổ vang, tiếng thê lương hét thảm không ngừng truyền ra, ở trong mắt của Mạnh Hạo lóng lánh ngọn lửa điên cuồng. Hắn lên tiếng, nói một chữ, băng. Một chữ này ra khỏi miệng, thiên địa nổ ầm ầm. 5 vạn núi lớn vào một chớp mắt này đồng loạt sụp đổ, bầu trời bị xé rách, mặt đất chấn động, ngay 99 ngọn núi của mặt đất cũng bị liên lụy nghiêm trọng, rối rít chia 5 xẻ 7. Mấy chục vạn tu sĩ từng người một phun ra máu tươi, trận pháp trực tiếp sụp đổ. Những người này có một nửa phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể trực tiếp hình thần câu diệt. Không! Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ triển khai thần thông trong tiếng giống giận. Ở bên ngoài thân thể có một cái huyền vũ to lớn xuất hiện, cõng giáp lớn dữ tợn chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên một ngón tay, lập tức 5 vạn núi lớn sụp đổ, có một phần tuyên tiết đến trên người quán. Giữa tiếng đổ vang, lão già phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp quấn ngược. Cùng lúc đó, tay phải của Mạnh Hạo lần nữa nhấn một cái về mặt đất, lập tức mặt đất của Thanh La Tông trong nháy mắt nứt ra, linh khí chạy ra, mảnh vụn của ngọn núi thiên địa thất sắc. Giữa thân thể của Mạnh Hạo cất bước chạy thẳng tới ngọn núi thứ nhất ở giữa không trung. Nhưng ngay kén chạy ra, mới vừa một bước vào núi thứ nhất, lập tức hư vô bốn phía hắn vặn vẹo. Trong 3 đại trảm linh của Thanh La Tông, trảm linh đệ tam đao lão tổ mạnh nhất trong nhà mắt đã xuất hiện. Thần sắc của lão ta dữ tợn, lộ ra mối hận ngập trời. Khi xuất hiện, tay áo vung, lập tức chung quanh lão ta bất ngờ xuất hiện 9 con bạch hổ. Bạch hổ này vào khoảng 10 trượng. Khi bọn họ xuất hiện, gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Sau khi bạch hổ đó lại, Trảm Linh đệ tam đao lão tổ ngửa mặt lên trời hô một tiếng, tay phải nhấc lên. Ở trong tay lão xuất hiện một cái ấn. Cái ấn đó vô hạn khổng lồ, tán phát ra bảo quang ngập trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Phía xa, tên Trảm Linh đệ nhị đao lão già chịu đựng thương thế cũng là trong nhà mắt tới gần. Trong lúc bấm quyết, xung quanh lão ta lập tức hắc khí quần quần tạo thành huyền vũ, thêm vào đó có một pho tượng bay ra giữa không trung, tán phát u quang, mơ hồ có tiếng khóc truyền ra từ bên trong pho tượng, chấn động khắp nơi. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức mũi kiếm của Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm duy nhất ở trong túi của hắn chợt bay ra. Sau đó giữa hai ngón tay hắn kẹp lấy, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, khi xuất hiện thì đã trước người của Trảm Linh đệ nhị đao lão già. dưới vung lên một cái, mũi kiếm gào thét mà đi. Mới vừa đụng chạm với Huyền Vũ, thân thể con thú này lập tức khô héo, phát ra tiếng gào thét thê lương, trực tiếp sụp đổ mà tiêu tán. Trảm Linh đệ nhị đào lão tổ biến sắc. Khi mũi kiếm đã gần kề, lão ta đang muốn né tránh thì Mạnh Hạo nâng lên một ngón tay trái. Cấm. Một chữ ra khỏi miệng. Trong phút chốc thân thể Trảm Linh đệ nhị đau chợt ngừng mạnh lại. Cái chợt dừng này giá cao chính là mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu qua từ trên thân thể lão, mang đi máu tươi, mang đi vạn năm thọ nguyên. Đau đớn ngoài thân không tính là gì, nhưng mà thọ nguyên kia vỡ vụn tạo thành đau đớn, khiến cho lão già này kêu thê lương thảm thiết. Thân thể, đôi mắt khô héo đến có thể thấy được. Mạnh Hạo đã quay đầu, vung tay áo, giữa cuồng phong gào thét, chín con bạch hổ kia tức toàn bộ bước lui. Lúc hắn ngẩng mạnh đầu thì bên trên đại ấn đỏ đã có đủ trăm trượng, mãnh liệt mà đến. Chấn! Trảm Linh đệ tam đao lão già hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên giống như là hư bắt đại ấn, đập mạnh một cái về phía Mạnh Hạo. Địa phương con núi chính là phương thốn giới của ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, tay phải nâng lên bấm quyết hướng về một lóng tay. Lập tức xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện năm vạn núi lớn, nhưng cũng không có thực chất, đó là hư ảo, chính là năm vạn núi lớn bị sụp đổ trước đó. Những núi lớn đổ ầm ầm tạo thành phương thốn giới của Mạnh Hạo. Trong lúc khuếch trương ra phía ngoài, chạy thẳng tới đại ấn mà đi, nộ ngập trời, đánh sâu vào khuếch tán mạnh về bốn phía. Trảm Linh đệ nhị đào lão tổ vốn dĩ đã bị thương, giờ khắc này dưới cái đánh sâu vào, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể ầm ầm sụp đổ, hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, dựa vào cái đánh sâu này, Mạnh Hạo cất bước đi ra, tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt liền là Nhiễu Khai, Trảm Linh đệ tam đao lão giả xuất hiện trên núi thứ nhất bên cạnh Lưu Hương. Hắn không chần chờ một chút nào, mang kích động ở trong mắt đến gần Lưu Hương, tay phải nâng lên, đang muốn một tay chộp lấy thân ảnh hư nhược giấu trong sương mù bị luyện hóa ở bên trong. Phía sau hắn truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn. Theo tiếng gào thét này mà đến lại là một ngũ cỗ nguy cơ khiến cho Mạnh Hạo ra đầu tê dại. Người muốn cứu nữ tử bên trong, lão phu thà rằng không thèm lấy vãng sinh đàn cũng không cho ngươi thành công. Thiên địa lô, vỡ đan diệt thế. Trong nhà mắt lời này của lão ta truyền ra, Lư Hương chấn động mạnh, khoảnh khắc cực nóng lên rồi bạo phát. Người nếu né tránh, đạo lữ của người bên trong lò luyện đan khoảnh khắc liền chết. Người nếu không né tránh, các người sẽ cùng chết. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi mạnh, mắt thấy Lưu Hương ngọn lửa ngập trời, mắt thấy phía sau nguy cơ tới gần, thì giờ khắc này trong mắt hắn lộ ra chấp nhất, không có chần chờ, không có dừng lại nửa điểm, càng không đi né tránh. Hai tay quán nâng lên, không thèm để ý một chút nào đến nguy cơ ở phía sau, không để ý cực nóng bạo phát trong Lưu Hương, cả người là trực tiếp đưa về phía bên trong Lưu Hương, ôm lấy thân thể đã cứng lên ở trong đó. Thân thể hắn đã bị cực nóng trong nháy mắt xâm nhập, đầu tóc ngay lúc đó trực tiếp bị thiêu đốt. Khuôn mặt trong nháy mắt là máu thịt bầy nhầy, một mảnh cháy đen, hai tay lại máu thịt khô héo, lộ ra xương cốt, thậm chí vị trí của ngực thành mảnh khô cạn, lộ ra trái tim. Nhưng hắn vẫn như cũ ôm lấy Hứa Thanh bên trong Đường Hương, đồng thời khiến ôm lấy Hứa Thanh, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, nguy cơ phía sau lại tới. Dưới Mạnh Hạo run rẩy tám cái, phần lưng quán thời khắc này tám con bạch hổ gào thét mà đến, hóa thành tám cây đinh màu trắng toàn bộ đóng vào trên lưng quán ta. Nhưng thân thể đau khổ vào giờ khắc này bị Mạnh Hạo quên lãng đi. Hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thanh trong lồng ngực, đó có lẽ đã cũng không còn là bộ dáng xinh đẹp trong trí nhớ của hắn nữa. Thân thể khô héo, thân thể khô kiệt, bộ dáng già nua, không có sinh cơ, không có hồn phách, cái gì cũng không có. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, ở trong mắt của hắn giữ lại được nước mắt. Hứa Sư Tỷ. Lòng của Mạnh Hạo đau nhói mãnh liệt, giống như là bị người thẳng thừng rút ra từ trong cơ thể. Cả người hắn triệt để điên cuồng. Cũng chính vào cái giờ khắc này, phía sau Mạnh Hạo, thanh âm Trảm Linh Đệ Tam Đao lão già vang lên. Bát Hồ Diệt Tiên Kiếp. Một tiếng ầm, trong cơ thể Mạnh Hạo tán cây đình ghim trong người hắn lập tức tán ra lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Trong nhà mắt tràn ra trong cơ thể của hắn, thoáng chốc tràn ngập mỗi một tấc nhỏ ở trong xó xỉnh của thân thể hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ dần, trong tiếng cười thảm, hắn nhìn thân thể của Hứa Thanh, mặc kệ tiếng đồ ầm vang vọng ở phía sau, mặc cho Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ tới gần đánh tới thần thông ở phía sau hắn. Hắn phun ra máu tươi, nhưng mà máu tươi vừa mới xuất hiện đã bị thiêu đốt. Kiếp thứ nhất. Khi Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ bỗng nhiên lên tiếng, thân thể của Mạnh Hạo lần nữa nổ ầm ầm. Kiếp thứ hai, kiếp thứ ba. Thanh âm không ngừng, nổ ầm ầm không ngừng. Tám cây đình trong cơ thể của Mạnh Hạo, mỗi một kiếp liền sẽ sụp đổ, chặt đi hồn quán, nát thân thể hắn. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn thời khắc này duy nhất để ý chính là thi thể của nữ tử trong ngực đây. Hắn hận, hắn cuồng, hắn điên, hắn hối hận. Hắn đã tới chậm rồi. Huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Huynh nếu già, ta theo huynh cùng nhau già. Bên tai Mạnh Hạo vang vọng âm thanh đã từng nghe. Hắn cười thảm không ngừng, nổ âm ầm trong cơ thể. Kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy. Đôi mắt Mạnh Hạo vào giờ khắc này đột nhiên lộ ra thần thái mãnh liệt. Hắn hít thở dồn dập, trong nhắm mắt ba chữ kiếp thứ tám truyền ra sau người. Hắn phát hiện một vấn đề. Hồn của Hứa Thanh, hồn của nàng không ở bên trong thân thể. Hồn nàng, thân thể có thể khôi phục, chỉ cần hồn không tiêu tan, Hứa Thanh sẽ không phải chết. Mà bên trong thân thể của nàng không có bất cứ dấu hiệu nào của hồn tan, phảng phất là lúc trước đã bị người hút đi. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, ở trong nhà mắt trong người truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hắn thu hồi thi thể của Hứa Thanh, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể giống như vì ý chí của hắn mà thức tỉnh, cùng kiếp thứ tám cùng chung bạo phát. Giữa tiếng nổ ầm ầm, toàn thân Mạnh Hạo thiêu đốt thành ngọn lửa vô cùng. Ngọn lửa này ngập trời, bị Thanh La Tông thời khắc này hơn 10 vạn đệ tử thấy được, càng bị là Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ thấy được. Bọn họ thấy được ngọn lửa kia, thấy được thân ảnh bên trong ngọn lửa đang bị thiêu đốt. Thiên địa thất sắc, hơn 10 vạn Thanh La Tông đệ tử từng người một lập tức kích động. Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ cũng rút cục nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo uy hiếp quá lớn đối với lão ta. Thậm chí lão ta còn hoài nghi, nếu không phải cuối cùng đối phương vì Hứa Thanh, thì e rằng mình cũng không thể diệt sát được đối phương. Cuối cùng cũng đã xong. Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ lẩm bẩm. Thế nhưng lời của lão vẫn vừa mới chưa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lộ hoảng sợ. Thân thể không chậm trễ một chút nào, cấp tốc lui về phía sau. Ngay vào khoảnh khắc lão ta lui về phía sau, đoàn ngọn lửa kia trong nhắm mắt dập tắt. Mạnh Hạo từng bước một đi ra từ bên trong, cảnh giới vĩnh hằng bất diệt. Trừ phi có thể diệt sát hắn trong nháy mắt, hình thần câu diệt, nếu không hắn sẽ không có dễ dàng chết đi như vậy. Mà Trảm Linh Đệ Tam Đao lão già nọ hiền nhân là cũng không có tư cách bị như vậy. Gần như khoảnh khắc lão ta lui về phía sau, ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo tản ra sát khí long trời lở đất. Hồn của Hứa Thanh đâu? Hắn gắt gào nhìn chằm chằm tên Trảm Linh Đệ Tam Đao lão già kia, từng chữ lên tiếng. Ánh mắt quán đỏ thẫm, thanh âm quán ẩn chứa máu tanh chết chóc vô cùng. Hắn vào giờ khắc này làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Bốn phía hơn 10 vạn Thanh La Tông đệ tử, từng người một đang run rẩy, nhưng mà trong đó mấy người lại vào giờ khắc này càng phát giác Mạnh Hạo nhìn quen mắt. Bọn họ có cảm giác này từ trước, nhưng mà lại không nghĩ được sâu. Mà ở trước mắt, bỗng nhiên đã nghĩ tới trong đầu một cái tên đã từng biết. Mạnh Hạo. Hắn là Mạnh Hạo sao? Từ Vận Tông, từ Lô Đan Sư Mạnh Hạo. Hắn đã từng tới Thành La Tông. Năm đó hắn đã nói qua đan đạo với chúng ta mà. Thanh âm truyền ra, bốn phía yên tĩnh lập tức chói tai. Ngay lúc đó mọi người sau đó đều ý thức được vấn đề này. Một loạt tiếng động hấp khí toàn bộ lượn vòng. Hơn 200 năm trước, hắn mới là kết đan. Giờ khắc này hắn có thể chém chết Trảm Linh lão tổ. Bốn phía mọi người ồ lên cùng vù vù. Mạnh Hạo không đi chú ý nửa điểm. Hắn nhìn chằm chằm Thanh La Tông Trảm Linh đệ tam đao lão tổ, cất bước đi về phía lão ta. Theo tới gần, một cỗ khí thế khổng lồ quật khởi tới trước người Mạnh Hạo, hóa thành uy áp bao phủ khắp nơi. Điều đó khiến bốn phía ồ lên khoảnh khắc an tĩnh, khiến gió trong đất trời cũng dừng lại, chỉ còn lại là đè nén khó có thể hình dung. Bầu trời thời khắc này hoàng hôn mơ hồ phủ xuống hắc ám. Ở La Âm Tông, hồn của nàng ở La Âm Tông. Dưới áp lực bị ánh mắt Mạnh Hạo nhìn chăm chú, Thành La Tông tên Trảm Linh đệ tam đao lão tổ nọ đáy lòng sợ hãi, cũng có một cỗ tuyệt vọng. Lão ta tin nếu mình không nói, hôm nay hẳn đã chết không thể nghi ngờ. Lão ta lại nghĩ tới đạo uẩn của Thanh La Tông, vốn đã La Âm Tông lập tức không chậm trễ chút nào mà lên tiếng. Thanh La Tông có chia âm dương. Theo chia âm dương, hóa thành hai tông. Trên mặt nổi chính là Thanh Dương Tông, mà dưới 10 vạn núi lớn chính là La Âm Tông. Hai tông môn này liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, không tách rời, tạo cho Thanh La Tông danh chấn Nam Vực. Chuyện này Mạnh Hạo biết được không nhiều, nhưng hắn có chút hiểu biết đối với Thanh La Tông, biết được nơi này tồn tại vô số tàn hồn, những tàn hồn đều ở dưới mặt đất. Năm đó Mạnh Hạo từng đều phát giác, thậm chí trên người Hứa Thanh cũng có tàn hồn của Phượng Tổ. Còn có một ít Thanh La Tông thiên kiều, ở trên người bọn họ cũng là ẩn chứa hồn của La Âm Tông. Rốt cục hai cái tông này, ai chủ ai thứ, điểm này người ngoài không biết. Mạnh Hạo không nói chuyện, tay phải nâng lên bấm quyết, bỗng nhiên nhấn một cái về phía mặt đất. Giữa một cái nhấn này, hắn thân là khí tức của Phong Yêu Sư âm âm bạo phát. Ở bên trong khí tức đó, bốn phương tám hướng ở trong thiên địa yêu khí vô cùng vô tận hiển lộ, quét ngang về bốn phía. Ở trong ánh mắt của hắn, thế giới này cũng thay đổi cùng người khác bất đồng. Hắn thấy được cả vùng đất này bất ngờ tồn tại âm tử khí tức vô tận. Những khí tức đó quấn lên cùng một chỗ, tạo thành từng cái lốc xoáy, mai táng sâu đậm ở phía dưới mặt đất của Thanh La Tông. Mơ hồ hắn thấy được một dòng sông vận động. Khi nó chảy dưới mặt đất, bốn phía có vô số tàn hồn tồn tại. Thêm vào đó, ở bốn phía là nổi lơ lửng 10 cung điện to lớn. Những cung điện đó cũng đều là hư ảo, vây quanh bốn phía, giống như trấn thủ vậy. Ở 10 đại điện trung tâm có một tòa tế đàn. Tế đàn nọ được hợp thành từ xương trắng, tràn đầy khí tức quỷ dị lạnh lạnh. Thời khắc này có một thủy tinh cầu trôi nổi ở trên tế đàn, màu sắc xanh thẫm. Ở bên trong, bất ngờ có một cái hồn đang ngủ say. Trong nhà mắt nhìn đến cái hồn đó, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Nàng là Hứa Thanh. Dưới thủy tinh cầu, có bốn thân ảnh mơ hồ khoanh chân ngồi. Âm tử khí xuyên thấu qua trên người bọn họ, lan ra ngoài. Có thể thấy được đó là bốn cỗ hài cốt không biết tử vong đã bao nhiêu năm. Gần như đồng thời Mạnh Hạo nhìn về phía bốn cỗ hài cốt này. Bọn họ cũng đồng loạt ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra u mang, cùng hắn nhìn nhau. Chỉ là ánh mắt đụng chạm, tinh thần Mạnh Hạo lập tức nổ ầm ầm, phảng phất có bốn con rắn độc ập vào mặt. Cút! Cút ra khỏi nơi đây! Chỗ này không phải là chỗ người có thể tùy ý xâm nhập. Trong vòng 3 hơi thở nếu còn chưa cút, người chính là ở lại chỗ này đi. Bốn người ba cái ý thức. Lúc chợt bộc phát trong đầu Mạnh Hạo, chân phải quán đã nhấc lên, bước mạnh một bước về mặt đất. Cả mặt đất trực tiếp nổ ầm ầm, nứt ra một đạo khe hở. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, không chậm trễ một chút nào, thân thể chạy thẳng tới cái khe nứt kia. Hắn vừa tới một bước bước vào khe nứt, thì lập tức bốn phía âm hàn khí tức khoảnh khắc kinh thiên. Tức thì vô số tàn hồn chui ra từ bên trong dòng sông. Những tàn hồn đó từng cái một lộ ra u quang, mang theo ý tham lam, trong nhắm mắt bay ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Bên trong hoàng tuyển, thiên địa tàn hồn, không thấy thiên dương, chỉ mong trầm luân. Khi thanh âm tang thương quanh quẩn, ít nhất mấy vạn tàn hồn chạy ra từ bên trong nước sông vần đục, nhấc lên âm phong gào thét. Khoảnh khắc lại tới. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Một bước bước ra trăm trượng, tay phải chậm rãi nâng lên. Khoảnh khắc chút ít mấy vạn tàn hồn lại tới, bỗng nhiên chém một cái trước người, hóa thành một thanh đao hư ảo, ẩn chứa đạo của Mạnh Hạo. Đao này chém một cái, giống như là đạo chém vậy. Đệ nhất đao này là đạo của Mạnh Hạo tự do tự tại. Cuộc sống như lữ khách, vô cầu vô thúc, chém cắt hết thảy gông xiềng. Ở trong tiếng độ ầm ầm, đao này vô hạn phóng đại, mang theo tức, ngay lập tức khoảnh khắc chừng ngàn trượng, nó ầm ầm đi về phía trước. Nó trực tiếp chém một cái, nhấc đến sóng lớn ngập trời. Quét ngang một đao, nơi nó đi qua, vô số tàn hồn phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể trực tiếp bị thiêu đốt. Mạnh Hạo lại bước một bước về phía trước, bước ra 200 trượng. Khoảnh khắc chỗ tế đàn chỉ có 500 trượng. Cùng lúc đó, ở bên trong 10 đại điện ở bên ngoài tế đàn, lập tức có 10 đạo thần niệm bỗng nhiên xuất hiện, mang theo khí tức tử vong mãnh liệt, bất ngờ hóa thành 100.000 tàn hồn. Mỗi một người đều là mắt lộ ra tham lam, ngưng tụ chung một chỗ, giống như là tạo thành vầng trăng khuyết màu đen, cấp tốc tiến về phía Mạnh Hạo. Tay phải Mạnh Hạo lần thứ hai nâng lên, chợt rơi xuống, chém ra đạo thứ hai. Đó là đạo thứ hai quán, chém xuống hoàn mỹ, thu được tân sinh, ẩn chứa sự quyết đoán quán. Ý chí quán hắn hiểu rõ. Khoảnh khắc một đao này rơi xuống, thiên địa nổ ầm ầm, hình như là có đại đao phủ xuống. Trước mặt Mạnh Hạo hóa thành một thanh đao vượt qua ngàn trượng, một đao chém chăng, nổ ầm ầm kinh thiên. Sóng dao động của đao đi qua, tàn hồn thê lương, chẳng khuyết tia sáng vạn trượng, muốn đi đối kháng. Vào khoảnh khắc đụng chạm lẫn nhau, chẳng khuyết ầm ầm chấn động, bị đao thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp chém qua từ trung gian. Một tiếng ầm, ánh chăng kia lập tức hỏng mất. Theo chăng khuyết hỏng mất, 10 tòa đại điện cũng mang đang chấn động, bốn phía tất cả tàn hồn toàn bộ hoảng sợ. Lúc mắt thấy chăng khuyết dường như là muốn lần nữa ngưng tụ, Mạnh Hạo nâng lên tay phải chỉ một cái, yêu phong đệ bát cấm. Ầm một tiếng, phong yêu chỉ pháp dường như là làm thương tổn cực lớn đối với tàn hồn. Chăng khuyết lại chấn động mạnh một cái, nhưng mà lại mắt thường có thể thấy được đều tiêu tán. Cùng lúc đó một loạt thanh âm thê lương cũng quanh quẩn bốn phía. Là hắn, là phong yêu sư nào đó. Hắn là phong yêu sư. Trong những thanh âm phập phồng, Mạnh Hạo bước ra bước thứ ba, trực tiếp vượt qua 500 trượng, chạy thẳng tới tế đàn. Nhưng vào lúc này bốn cái thân ảnh từ trên tế đàn, có ba người đôi mắt bỗng nhiên nhóng một cái, toàn bộ giơ tay lên, chỉ một cái về phía Mạnh Hạo. Tàn hồn đạo, đạo hồn tàn. Ba người bất ngờ đều tu vi trảm linh đệ tam đạo, đồng loạt ra tay, uy lực kinh thiên. Bốn phía dường như đắm chìm trong thế giới hư ảo, dường như là thiên địa nghịch chuyển. Phía trước Mạnh Hạo hóa thành một cái lúc xoáy. Lúc xoáy đó dường như có thể cắn nuốt sống chết, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu vẹn vẹn như thế thì cũng đã đành. Nhưng mà không đợi Mạnh Hạo thi triển thần thông, người thứ tư trên tế đàn bỗng nhiên mở ra đôi mắt, thân thể lại một cái chớp mắt, cất bước đi ra, đạp về phía hắn. Lão phù âm thần, không đi địa phủ, không lên thiên dương, nắm trong tay luân hồi của mình, còn núi thứ 9 Hoàng Tuyển. Khi lão ta lên tiếng, thân thể xuyên qua lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên chỉ về phía trước. Dưới một chỉ này, bốn phía ngón tay của người này xuất hiện hư ảnh của một mảnh dòng sông màu lam, màu vàng. Ở bên trong hư ảnh phảng phất có chúng sinh tồn tại, vùng vẫy ở trong đó, tàn ra ý tử vong ngập trời. Một cái chỉ đó, Mạnh Hạo lập tức thân thể nổ ầm ầm, một cỗ sinh cơ nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong nháy mắt. Hắn ta lập tức đoán được, người này còn mạnh hơn nếu so với ba người trước. Ta từng ở trên chiếc thuyền cổ xưa đó, cảm ngộ hai thức đạo pháp. Đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên, hít sâu một hơi. Khi tay phải bấm quyết nhấc lên, Thôn Sơn Quyết bỗng nhiên xuất hiện. Pháp quyết này bên trong Yêu Tiên Cổ Tông không phải là mạnh nhất, nhưng mà nếu bàn về có thể phát huy cực hạn, đối với Mạnh Hạo mà nói, có khả năng mạnh nhất. Muốn xem núi này mô phỏng là núi gì? Núi lớn bình thường, thành là tông 10 vạn tiên sơn, thậm chí cho dù là núi của cả Nam Vực đại địa cũng đều không thể vào giờ khắc này đối kháng lốc xoáy của trước người Mạnh Hạo. Ta vẽ là núi mạnh nhất, núi thứ 9. Đôi mắt Mạnh Hạo trống rỗng. Tiếp theo một hơi, ở bên trong con ngươi quán bất ngờ xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi sừng sững trong tinh không, vô biên vô tận, khổng lồ khó có thể hình dung được. Núi thứ 9. Ngọn núi ấy vào giờ khắc này hiện lộ trong mắt của Mạnh Hạo, biến ảo trong bàn tay quán. Theo tay phải nâng lên, núi thứ 9 lập tức bành trướng. Cùng lúc đó cũng là có một cỗ đạo khổng lồ, khó tả khôn xiết phát ra từ trên núi đó. Phía trước Mạnh Hạo, tàn hồn tự xưng âm thần, trong nhắm mắt thần sắc hoàn toàn đại biến, thân thể cũng không tự chủ được, dừng lại một chút. Đây là núi thứ 9. Có thể vẽ xuống cả núi thứ 9. Điều này cần đại cơ duyên, càng cần hơn nữa là may mắn lớn. Hắn chẳng những hiển lộ ra núi thứ 9, lại biến ảo ở trong lòng bàn tay. Cái này cần đại khí vận, càng cần là quyết đoán lớn. Hắn làm sao có thể có được những thứ này? Cơ hội quán từ đâu tới? Có thể thiết được hoàn chỉnh núi thứ 9. Đồng thời khi lão ta khiếp sợ, phía sau lão ba cái tàn hồn trên thế đàn cũng đều toàn bộ thần sắc đại biến. Từng cái một lộ ra ý không thể tin được. Núi thứ 9 đích thực là quá kinh người. Phải biết cho dù Nam Thiên Đại Địa cũng chỉ là một trong bốn tinh tú, mà bốn tinh tú cũng cần vây quanh núi thứ 9. Núi thứ 9 đối với tất cả mọi người của đệ cửu Sơn Hải mà nói là chí cao vô thượng. Biến ảo ra núi thứ 9, coi như là biến ảo thế giới này, biến ảo một phương đại địa. Biến ảo núi thứ 9, hắn ngày sau nếu thành tiên, chẳng phải có khí nuốt núi. Người này tuyệt không thể để choán tàn lớn lên. Hắn chỉ có hình thể núi, không có ý núi. Diệt sát hắn, đoạt máu của hắn, chiếm vận hắn, thành đại thế của La Âm Tông ta. Ba cái tàn hồn trên tế đàn lập tức chạy ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mắt thấy song phương sắp đụng chạm, nhưng lúc này đột nhiên một cỗ lực lượng mênh mông từ bên ngoài tinh không trực tiếp phủ xuống Nam Thiên Đại Địa. Theo nó phủ xuống, cả Nam Thiên Đại Địa bị chấn động ầm ầm. Đó là đại đạo phủ xuống, đó là núi thứ 9 chân chính trong tinh không phủ xuống ý chí. Ý chí ấy bởi vì Mạnh Hạo vẽ mà đến, ý chí ấy bởi vì núi trong tay hắn mà hạ xuống. Gần vào những khoảng khắc Mạnh Hạo lấy Thôn Sơn Quyết vẽ ra núi thứ 9, ở trong tinh không bên ngoài Nam Thiên Đại Địa, tòa núi thứ 9 bàng bạc không cách nào hình dung đột nhiên chấn động. Theo chấn động, ý chí núi này dường như là trong cỗ u minh đều có cảm ứng. Khi nó phủ xuống Nam Thiên Đại Địa, phủ xuống trong tay Mạnh Hạo, ở trên tòa núi thứ 9 đang nhanh chóng bành trướng. Chỉ là một tia ý chí, nhưng đối với bốn cái tàn hồn trước mặt Mạnh Hạo mà nói, lại là long trời lở đất. Bốn cái tàn hồn lập tức hoảng sợ đến cực hạn. Cộng minh. Hắn không ngờ đưa tới núi thứ 9 cộng minh. Khi bốn tàn hồn rung động, đôi mắt của Mạnh Hạo trong nháy mắt trống rỗng. Tay phải vung mạnh lên phía hắn,

ở trên mặt đất. Tên Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả kia trong nhắm mắt nhìn đến cương thi đó, thân thể run rẩy, cái trán chảy đầy mồ hôi, không chậm trễ một chút nào lập tức quỳ lạy xuống. Cùng lúc đó, từ bên trong mặt đất, tàn hồn cường giả sống sót trước đó cũng run rẩy bay ra, lập tức quỳ xuống. Vạn bối bái kiến Đục Đạo chân tổ. Lại phía sau lão ta, vô số tàn hồn bên trong mặt đất đồng loạt quỳ lạy. Ở bên trong thần sắc lộ ra kính sợ cùng sợ hãi, thanh âm vang vọng. Thành là tông đệ tử trên mặt đất cũng đều từng người một run run. Mặc dù không biết lão già này là ai, nhưng mà thời khắc này lại rối rít quỳ lạy, sắc mặt Mạnh Hạo khó coi. Hắn thời khắc này thương thế ở nơi ngực lan tràn, đối kháng với một cảnh giới vĩnh hằng của mình. Hắn gắt gào nhìn chằm chằm lão già kia, liếc mắt một cái liền nhận ra tu vi người này. Vấn đạo điên phong. Thậm chí Mạnh Hạo cảm thụ bộ dáng còn mạnh hơn một chút so với bản tôn đệ thập tổ vương gia lúc trước. Đây mới là chân chính đạo uẩn của một cái tông môn. Nam vực năm đại tông môn, ba đại gia tộc, bất kỳ bên nào đều tất nhiên có đạo uẩn như vậy. Nếu không sao có thể truyền thừa ít nhất vạn năm trở lên. Lão già ho khan, tay phải cứng lên nâng lên, chộp lấy một cái mặt đất. Lập tức ở bên trong mặt đất, cái sông mạnh vần đục chấn động. Ở trong nhắm mắt cuốn lên, bay thẳng tới trong lòng đất, vây quanh không ngừng rút nhỏ ở bên cạnh lão già. Cùng lúc đó tay phải của lão nâng lên, chỉ một cái vào lư hương trên núi thứ nhất giữa không trung. Cái lư hương đó chấn động, ở trong nhắm mắt là bay lên chạy thẳng tới lão già. Khi tới thì không ngừng rút nhỏ. Sau khi nó đến bên cạnh lão già, bất ngờ hóa thành lớn chừng bàn tay. Lư hương mở ra, chứa lấy nước sông lớn vần đục vào bên trong, rơi vào trong lòng bàn tay của lão già. Thoạt nhìn nó cũng không giống như là lư hương, ngược lại tựa như là một cái vòi, cái vò rượu vậy. Lão già cầm lên, đặt ở bên miệng uống một ngụm, đôi mắt lộ ra một chút u mang, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Tu vi không tệ. Nếu không có lão phù, vạn năm cơ nghiệp của Thanh La Tông ngược lại cũng thật có khả năng bị ngươi diệt rồi. Ngươi muốn nàng sao? Tay trái lão già chỉ một cái về mặt đất. Lập tức thủy tinh cầu chỗ hồn của Hứa Thanh tức thì bay ra, bị lão già bóp ở giữa hai ngón tay. Có từng tia hắc khí theo hai tay của lão vây quanh ở bên ngoài thủy tinh cầu, biến ảo từng tên lệ quỷ dữ tợn, mang ý tham lam, giống như là muốn xông vào bên trong thủy tinh cầu. Hồn của Hứa Thanh lập tức run rẩy một cái, giống như là trong chỗ u minh cảm nhận được sợ hãi. Lòng Mạnh Hạo cũng run theo. Có mùi vị vãng sinh, hẳn là bọn đồ tử đồ tôn của lão phu vì cho lão phu hưởng dụng mà luyện chế. Nàng là người như thế nào của ngươi? Đạo lữ sao? Lão già khàn khàn chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm lão già, không nói một lời. Lòng quán ta đầu nói, thân thể ta thức này run rẩy. Không nói sao? Hai ngón tay lão già hơi dùng sức. Khi tiếng động rắc rắc vang lên, thủy tinh cầu lập tức xuất hiện cái khe nứt. Nàng là đạo lữ của ta. Mạnh Hạo hít sâu, nhìn lão già. Người tới rất đúng lúc. Nếu như không có người xuất hiện, hồn của nàng sẽ trở thành tầm bổ cho lão phu. Thân thể nàng sẽ luyện hóa thành đan, trở thành lão phu cất chứa. Lão già thông thả nói, khí tức tử khí trên thân thể càng đậm. Đúng lúc này bầu trời đã là đêm tối, trăng sáng xuất hiện. Ở trong tia sáng chiếu rọi, lão già ngẩng đầu chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, lập tức sương mù đen trong nhà mắt bao trùm ánh trăng. Coi như ngươi đến rồi cũng vô ích. Tuy nhiên lão phu có thể cho ngươi một lần cơ hội. Khi lão già khàn khàn lên tiếng, đôi mắt vần đục lộ ra một chút u mặc. Lấy ra thần thông thuật pháp cường đại nhất của ngươi, nếu ngươi có thể tiếp nhận một thức của ta mà không chết, ta liền thả ngươi cùng hồn của nàng rời đi, như thế nào? Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm bên trong Thanh La Tông phía trước, chân tổ mạnh nhất, lòng quán cười thẳng. Trên thực tế trước khi tới nơi này, Hắn đã biết có lẽ cũng không phải là thuận lợi, nhưng hắn không thể không tới. Nếu như không tới, hắn thật xin lỗi đạo của mình. Tới rồi, hắn không có ý định phải đi. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, đây là hứa hẹn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, mắt trái quán từ từ dâng lên trắng sáng. Mắt bên phải quán dần dần xuất hiện đêm tối. Thần thông mạnh nhất quán ở trước u lần đó, bắt trước lão già mặc áo giáp, cảm ngộ da trắng và đen. Trên tay phải quán lập tức xuất hiện một tia hắc khí, còn có một tia bạch khí. Trong nhắm mắt hai tia khí xuất hiện, đôi mắt Thanh La Tông lục đạo chân tổ bỗng nhiên co rụt lại. Thì ra là cái này. Lão ta sở dĩ không lập tức diệt sát Mạnh Hạo, chính là vì lão ta cảm nhận được một cỗ tạo hóa trên người hắn. Tu vi đến trình độ này của lão ta có thể dự cảm nguy cơ, cũng có thể dự cảm tạo hóa, cũng giống như đại thập tổ vương gia để mắt tới đạo cơ hoàn mỹ nhất của Mạnh Hạo vậy. Lục đạo chân tổ, khi ánh mắt lần đầu tiên nhìn hắn, lão ta liền mơ hồ cảm thấy trên người hắn ẩn chứa tạo hóa rất hữu dụng đối với mình. Trên mặt lục đạo chân tổ lộ mỉm cười, đứng lên, khẽ mắt nhoáng lên một cái, trên tay phải chỗ Mạnh Hạo, hay là cỗ khí tức trắng đen đã càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng bất ngờ hóa thành hai viên hạt châu. Hạt châu đen, hạt châu trắng. Vào khoảnh khắc hai hạt châu xuất hiện, hai mắt của lục đạo chân tổ co rút mạnh lại, lấy định lực cùng tu vi của lão ta đều lộ ý không thể tin. Đây là đạo, đây không phải đạo bình thường. Hạt châu đen trắng cho ta cảm giác dường như là vô hạn, dường như trong đó ẩn chứa. Đôi mắt Mạnh Hạo bỗng nhìn nhoáng lên một cái, tay phải bất ngờ nâng lên. Hắn không biết hai viên hạt châu này nên đi vận dụng như thế nào, nhưng đây đích xác là thuật pháp mạnh nhất mà hắn hiện giờ có thể bày ra. Thời khắc này giữa cái phất tay, hai hạt châu hóa thành hai mũi nhọn đen trắng, chạy thẳng tới lục đạo chân tổ. Trong nhà mắt bầu trời chợt biến đổi, thế giới trở thành trắng và đen, cả bầu trời không có loại màu sắc thứ ba nữa. Thiên đạo. Đây không phải là thiên đạo của đối tư chiến, đây là thiên đạo ngoài cửu đại sơn hải. Hạt châu đen đại diện cho tử vong, hạt châu trắng đại diện sinh mạng. Không đúng, hạt châu trắng đại diện tử vong, hạt châu đen mới là đại diện sinh mệnh. Cũng không đúng, nơi này có bao nhiêu đạo, nhân quả, thiệt giả, sống chết, luân hồi, thiên địa. Sắc mặt của lục đạo chân tổ đại biến. Vào khoảnh khắc hai cái hạt châu lại tới, tay phải lão ta bỗng nhiên có nâng lên, vung về phía trước một cái, lập tức lư hương trong tay bay ra, sau đó bành trướng mạnh ở trước mặt lão ta, nước sông vần đục ở bên trong bạo phát ầm ầm. Hoàng Tuyên, lục đạo chân tổ quát khẽ một tiếng, lập tức nước sông vần đục cái tàn mát ra khí tức tử vong ngập trời, bành trướng mạnh hóa thành một cái thiên hà, giữa cái quét ngang chạy thẳng tới hai hạt trục. Nhưng nó vừa mới tới gần một chút, Hoàng Tuyền lập tức chấn động, lại lập tức bị phân giải trước hạt trục, hóa thành vô số hồn phách, mang theo mờ mịt, khuếch tán ầm ầm về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó lưu hương chấn động, ở bên trong có đốt hương hư ảo trôi nổi lên, sắc mặt của lục đạo chân tổ biến hóa, tay phải nâng lên bấm quyết, chỉ về phía trước. Hương hỏa. Lão ta vừa nói xong, lư hương trong nhắm mắt run rẩy, bốn phía lập tức xuất hiện từng cái thế giới hư ảo. Ở trong chút thế giới đó có vô số sinh mạng đang quỳ xuống đất cúng bái. Theo cúng bái, một loạt khí tức tràn ra từ bên người họ, sát nhập vào bầu trời, sau đó sát nhập vào những thế giới. Lập tức những thế giới này toàn bộ hóa thành pho tượng, mỗi một cái pho tượng đều là bộ dáng của lục đạo chân tổ, chạy thẳng tới hai viên hạt châu đen trắng. Hai viên hạt châu khoảnh khắc tới gần, nổ ầm ầm kinh thiên. Tất cả thế giới, tất cả pho tượng vào giờ khắc này đều trở thành trắng hay đen, đồng thời trong nhà mắt sụp đổ. Ở trong lư hương cũng đang run rẩy, cấp tốc rút nhỏ. Sắc mặt đục đạo chân tổ lần nữa biến hóa, tay phải nâng lên, nhấn một cái về mặt đất. âm dương chuyển, thiên địa biến. Trong giọng nói của lão ta, tay phải nâng lên, vén mạnh một cái về bầu trời, lập tức một cái quạt lớn chợt xuất hiện trong tay của lão ta. Chiếc quạt quét ngang bát vực, ở bên trong vài quạt bất ngờ có vô số hồn phách đang gào thét. 10 ức hương hòa hồn. Bên trong quạt đó, bất ngờ tồn tại 10 ức hồn. Thời khắc này bay múa tràn ngập thiên địa, chiếm cứ thế giới, chạy thẳng tới hai hạt châu đen trắng. Từng tiếng động kinh thiên lập tức vang vọng, hai viên trắng đen này cấp tốc rút nhỏ, 10 ức hồn đó cũng hét thảm thê lương. Chỉ là một lát, 10 ức hồn liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó hai viên hạt châu đen trắng cũng không thể ngưng tụ, lần nữa trở thành hắc bạch nhị khí, chạy thẳng tới lục đạo. Ánh mắt lục đạo lộ ra kỳ quang. Lần này lão ta không có vì né tránh, cất bước chạy thẳng tới hắc bạch nhị khí, há miệng, một ngụm nuốt đi. Phía sau lão ta huyễn hóa ra một cái thân ảnh 3 đầu 6 tay, cũng há miệng to như là trộm máu, đang cắn nuốt. Sau khi hắc bạch nhị khí đó trực tiếp bị lão ta cắn nuốt, thân thể của lục đạo chân tổ chấn động mạnh một cái, sắc mặt tái nhợt, giống như là nhẫn nại, nhưng mà hiển nhiên không thể chống đỡ, phun ra một ngụm máu lớn. Bên trong thân thể của lão ta phát ra tiếng động ầm ầm, bắn ra từ bộ ngực, hắc bạch nhị khí trực tiếp chui ra, tiêu tán trong bầu trời. Bốn phía Thành Đà Tông đệ tử mỗi người đều hoảng sợ. Mạnh Hạo trầm mặc, đây là thần thông mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Thời khắc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía lục đạo chân tộc. Có ý tứ, có ý tứ. Lục đạo ngửa mặt lên trời cười lớn. Được, thần thông của người này không tệ, xem như hoàn thành yêu cầu của lão phù đối với người. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục đạo nói, bỗng nhiên tay trái xiết một cái, thủy tinh cầu chỗ hồn của Hứa Thanh lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng hồn nàng lại không có ra được, mà tàn hồn ở ngoài thủy tinh cầu lại lộ ra tham lam mãnh liệt, chạy thẳng tới thủy tinh cầu. Ngươi! Đôi mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, trong tiếng gào thét mạnh vọt ra. Giờ khắc này hắn không cần thiết sống chết, không cần thiết hết thảy, quan tâm chỉ là cái hồn bên trong thủy tinh cầu thôi. Hồn kia vào thời khắc này cũng mở mắt ra, khi thấy được Mạnh Hạo, ánh mắt mang theo nhu hòa, mang theo nhớ nhung. Lão phù tu hành chưa bao giờ sẽ giữ đúng hứa hẹn, người nếu trêu chọc lão phù, sao có thể cho người đau khổ mà chết đi. Lục đạo lên tiếng khàn khàn, trong nụ cười mang theo lạnh lạnh, tay trái vung lên, lập tức một tòa tế đàn xuất hiện ở bên cạnh lão ta. Tế đàn như là tháp, tổng cộng có tất cả 9 tầng bậc thềm. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em, hôm nay thì không hay tập được mọi người nhé.